Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, cùng ở, là đâu, là ta hồ đồ, ta hiện tại biết nói sao là mần y. Đinh Tú Phương quải hạ điện thoại cảm thán chính mình ngu dốt, cùng nữ nhi thông minh, quay đầu đem hai kiện việc vui nói cho Mộ Tâm Lan. Về phần đã 10 tuổi Mộ Tử Khiêm, nàng chỉ đem Thẩm Bắc Niên đến gia đàm Mộ Thanh Niên hôn sự tin tức nói cho hắn. Lục gia sự, chỉ tự chưa đề. Từ quyết định không lại nhập nhà mẹ đẻ nhân ta cần ta cứ lấy. Phó Cẩn Mai ngày tốt hơn hơn. Mà nàng đích xác không có gả sai nhân. Thẩm Tâm Duệ mặc dù có rất nhiều khuyết điểm. Làm người xử thế thiếu như vậy điểm bốc đồng cùng nhuệ khí. Không thể nghi ngờ là khoan nhu. Hắn thu được nàng, phải về, 2.000 đồng tiền cùng giấy cam đoan sau. Không có ở nàng trước mặt đề này việc lạm sự. Mặt cũng chỉ âm trầm vài ngày. Đến bọn họ phát tiền lương kia một ngày. Sắc mặt của hắn thì tốt rồi. Nguyên bản nên nàng quản lý tiền lương nay muốn lưu 1.000 cấp Thẩm Tâm Duệ. Nàng không có mất hứng. Trước kia tiền lại nhiều. Cũng không chân chính thuộc loại nàng. Tùy thời khả năng bay đi nhà mẹ đẻ. Không kịp hiện tại thật về chính mình. Ngày thứ hai buổi chiều sau khi tan tầm. Nàng theo còn lại 2.000 nhiều khối lý xuất ra 1.000 còn cấp Lâm Lung. Một lần nữa viết khiếm điều. Dẫn theo Thẩm Kình Phong cấp đồ ăn cùng điểm tâm. Vui tươi hớn hở về nhà. Mới vừa đi tiến nhà mình phòng khách. Chợt nghe đến một trận nhanh một trận điện thoại tiếng chuông. Nàng đi qua nhìn điện báo biểu hiện. Không khỏi cười khổ. Nàng đoán không sai. Điện thoại là nàng nhà mẹ đẻ đánh tới. Nhiều thế này năm qua. Mỗi lần nàng lĩnh tiền lương đều sẽ trước tiên đưa một phần cấp Vương Thượng Mỹ. Lúc này đây phá lệ. Bọn họ thế nhưng thôi thượng. Bọn họ ngày đó đối chính mình như vậy lãnh khốc. Hiện tại thế nào còn có này mặt. Nàng ngoan quyết tâm. Nhậm điện thoại vang đầy đủ nửa nhiều giờ cuối cùng chính mình nghỉ ngơi thanh. Trong lòng tồn khí, đấu ngoan, lại bởi vì không thói quen mà vạn phần sợ hãi. Kế tiếp 2 ngày nàng qua run như cầy sấy. Thẳng đến ngày đó Thẩm Tâm Duệ nói cho nàng. Nhất kiện thiên đại việc vui. Tâm tình nàng tài hòa dịu. Thẩm Tâm Duệ nói cho nàng. Thẩm Tiêu Nhiên cùng với Mộ Thanh Niên kết hôn. Thẩm Bắc Niên hy vọng vợ chồng son hôn sau trụ hồi nhà cũ. Lại cảm thấy lướt qua bọn họ này đối cha mẹ không tốt. Có làm cho bọn họ cũng hồi nhà cũ ở lại ý tưởng. Còn nói. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, cho bọn hắn mua một chiếc xe, cũng xứng đưa lái xe, lấy phương tiện bọn họ đi làm mần y. Thẩm Tâm Duệ hỏi nàng có đồng ý hay không chuyển về nhà cũ. Nàng liên tục gật đầu, tốt như vậy chuyện, nàng làm sao có thể phản đối, không nói đến xe là nhất bút tài sản. Ở tại nhà cũ không chỉ có chất lượng sinh hoạt có thể đề cao, các loại cuộc sống chi đều có thể tỉnh, huống chi Mộ Thanh Niên này kế con dâu, tính cách thật sự nhường nàng chán ghét không đứng dậy. Cùng nàng ở tại một cái dưới mái hiên. Nàng không có áp lực. Không có thế nào cũng phải Mộ Thanh Niên vào cửa. Thẩm Tâm Duệ một nhà tài năng vào cửa đạo lý. Cho nên, Thẩm Bắc Niên ý tứ là, bọn họ nếu nguyện ý, mau chóng chuyển về. Nghe nói Phó Cẩn Mai cũng đáp ứng. Thẩm Bắc Niên tức khắc cho bọn hắn ra mua một chiếc hạ lợi. An bày một gã xuất ngũ chiến sĩ làm lái xe. Sau đó hay dùng này xe cho bọn hắn chuyển nhà. Hai người chuyển về đi mới biết được. Bị lão nhân triệu hồi đi trụ trừ bỏ bọn họ một nhà. Thế nhưng còn có Thẩm Tâm yên ổn ra. Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai không nói gì lại tâm tắc. Lại tìm không ra oán trách lý do. Bọn họ có thể nói chính mình không có làm Thẩm Tâm yên ổn ra là thân nhân. Không thể. Cũng may Thẩm Bắc Niên đem trưởng ấu có tự truyền thống hứng lấy tốt lắm ân y Thẩm Tâm Duệ một. Nhà bị hắn an bày ở phía trước lầu chính. Thẩm Tâm yên ổn ra bị an bày ở phía sau viện tân kiến nội lâu. Tiền Vân Đoá cùng Tiền Vân Lâm bởi vì lầu chính cấp cho Thẩm Tiêu Nhiên an bày tân phòng nguyên nhân. Chuyển đi nội lâu, kỳ thật muốn giảng ở lại thoải mái độ. Nội lâu càng tốt hơn. Nhưng là, giảng mặt mũi, trụ nội lâu nhân luôn có chính mình so với lầu chính đợt người nhất đẳng cảm giác. Giống Tiền Vân Đoá, Tiền Ngọc Lâm, Thẩm Diệc Phàm như vậy vị thành niên đứa nhỏ hoàn hảo một điểm. Thẩm Tâm Bình vợ chồng hơn nữa cảm thấy nghẹn khuất. Rõ ràng mỗi lần mừng năm mới về nhà bọn họ đều là bị an bày ở lầu chính. Dựa vào cái gì hiện tại bị an bày ở phía sau? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.